Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 716 nhà mạo hiểm nhạc viên. Đường Tư Đồ Vân Binh đứng tại ghế dự bị lúc trước. Hắn cần tiến hành thay người, nhưng là thay đổi ai? Hắn sinh ra do dự, từ tăng cường phòng thủ khống chế phương diện mà nói. Hắn nhất định phải thay đổi Ericsson, nếu như suy nghĩ thêm đến để tiến công chèn ép thống trị lực mạnh hơn. Hắn cần thay đổi Mares, hai cái thay người nhìn rất bình thường thông thường, nhưng là hắn sở dĩ do dự chính là, dạng này thay người tại thi đấu vòng tròn bên trong xuất hiện không thể bình thường hơn được. Dù là thay người không có hiệu quả, tranh tài kết quả sau cùng không vừa ý người. Kỳ thật cũng sẽ không để Liverpool thương cân động cốt, nhưng là Champions League khác biệt. Champions League là nhà mạo hiểm nhạc viên. Ở chỗ này nếu như bảo thủ không chịu thay đổi, rất có thể liền đại biểu cho tụt hậu, cũng mang ý nghĩa rất có thể sẽ bị ngoài ý muốn đánh không có chút nào xoay người chỗ trống. Khi hắn quen thuộc Liverpool lấy được ưu thế, đem ưu thế chuyển hóa làm thắng thế. Cuối cùng cầm tới thắng quả thời điểm, hắn cùng đội bóng có thể hay không chịu được kết quả không bằng bọn hắn mong muốn như vậy đả kích. Đâu, hắn cần đánh bạc, tại trên sân khấu này, không dám đánh cược bác người nếu như cuối cùng bị loại. Tất nhiên sẽ tràn ngập hối hận, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn. Tư Đồ Vân Binh cắn răng một cái. Thần sắc khôi phục thường sắc về sau làm ra quyết đoán. Hắn đem Ericsson kêu lên, sau đó tay chỉ hướng Sané. Sané đầy mặt kinh ngạc, không nghĩ tới mình sẽ ở Champions League 1/4 trận chung kết lúc bị chủ soái cử đi trận, mà lại là tại đội bóng lạc hậu thời điểm. Có lẽ chính hắn cũng không có ý thức được Tư Đồ Vân Binh đang dùng hắn đánh bạc. Một khi cược thua thì có khả năng để Liverpool lâm vào rất lớn trong bị động. Nhưng như là đã đem Sané triệu hồi đội 1, Tư Đồ Vân Binh liền sẽ lựa chọn không giữ lại chút nào tín nhiệm hắn. Đây là hắn làm việc nguyên tắc, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Cho Ericsson bố trí nhiệm vụ rất đơn giản, để hắn tại tiến công đồng thời tăng cường đối Pirlo phòng thủ. Ericsson sức sáng tạo không bằng Coutinho, nhưng phòng thủ lại so với đối phương muốn tốt. Về phần Sané, Tư Đồ Vân Binh an bài cho hắn nhiệm vụ cũng là đơn giản. Để hắn phía trước trận cánh trái thỏa thích phát huy năng lực cá nhân. Hắn cần cho Juventus phòng tuyến chế tạo một chút tươi mới áp lực cùng xung kích. Tại Liverpool một lần nữa kéo cầu trước đó. Liverpool hoàn thành hai cái này thay người. Mbappe cùng Coutinho bị Tư Đồ Vân Binh đổi ra sân. Mbappe tự nhiên là có chút thất lạc, nhưng là cũng biết mình bỏ lỡ mấy cái cơ hội tốt. Bị đổi ra sân không có tư cách phàn nàn. Tư Đồ Vân Binh cũng không cần cùng hắn giải thích, hoặc là an ủi hắn. Juventus dẫn bóng về sau sĩ khí chính thịnh. Nhưng khi Liverpool hoàn thành thay người về sau, bọn hắn muốn ứng đối trên trận một ít biến hóa mới. Sané đi tới trước trận cánh trái, Gareth Bale đi cánh phải. Đây là biến hóa rõ ràng nhất. Đường Lichtsteiner cho là hắn ăn chắc tuổi trẻ Sané lúc đối phương lại dùng đặc sắc dẫn bóng kỹ thuật điều khiển banh để Lichtsteiner đầu óc choáng váng. Cứ việc Sané ở bên trái đường cước thứ nhất truyền bên trong hiệu quả cũng không lý tưởng. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh hay là ở đây bên cạnh vì hắn vỗ tay. Nếu như nói thay người trước đó Liverpool đang dùng Gareth Bale cùng Lewandowski vì Mbappe làm yểm hộ, như vậy cử đi Sané lại là đem hắn đẩy lên phong tuyến tuyến ngoài cùng. Trực tiếp đối thủ chính diện giao phong. Hắn cần vì đồng đội sáng tạo ra cơ hội, để Liverpool mạnh nhất hỏa pháo có thể có phát xạ cơ hội. Tranh tài phút thứ 60, tại Juventus từ thủ chuyển công lúc, Pirlo bị Ericsson chính diện phong tỏa. Hắn chỉ có thể đưa bóng kề sát đất nghiêng truyền tống đi tìm Marquinhos. Casemiro lập tức tiến lên tiến đi bước đoạt. Marquinho đường truyền ngắn đưa bóng đưa đi tìm Vidal. Từ phía sau vừa ngừng cầu liền bị Kanté thiếp thân bước đoạt. Khống chế bóng biến hướng lúc bộc lộ ra sơ hở bị Kanté đưa bóng đâm rơi. Liverpool trước trận tạo áp lực bắt đầu chân chính có nhất định hiệu quả. Tranh tài chương 63 phút, Sané trước trận cánh trái tiếp ứng đến Robertson chuyền bóng. Trên Lichtsteiner đoạt lúc, hắn nhẹ nhàng linh hoạt chọn cầu hơn người. Dưới chân nhẹ nhàng động tác linh hoạt, tại Lichtsteiner nhanh chóng trở về thủ lúc, Sané lại đem cầu tiền hoa hồng cùng đối phương gặp thoáng qua sau cấp tốc cắt ngang. Pereira thấy thế không thể không nhanh chóng hướng về đi tiến hành phủ kín. Đúng lúc này, Sané đưa bóng đường truyền ngắn đưa đi tìm Eriksen. Từ phía sau lại một cước ra cầu thẳng nhét. Lewandowski nghiêng chen vào Bonucci sau lưng nửa quay người rút chân giận bắn. Trận banh này đánh cho vừa nhanh vừa mạnh. Buffon mặc dù dập tắt lửa thành công, nhưng cũng chỉ có thể đưa bóng trực tiếp cản ra ngoài, mà không cách nào đưa bóng ôm vào trong ngực. Robertson tại đường biên khống chế bóng sau cấp tốc lại đem cầu đường biên 45 độ lên chân truyền. Bên trong, Gareth Bale phi tốc bên trong cắt giết tới vùng cấm địa sườn phải nội địa. Nghênh cầu không có sút gôn mà là đưa bóng hoành gõ phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Mắt thấy Lewandowski đoạt điểm liền có tuyệt hảo phá khung thành cơ hội. Chiellini mặt hướng mình cầu môn để sảnh đồ bên trong cầu hướng lên câu lên. Bóng đá sát trên xà ngang phương bay ra ranh giới cuối cùng. Buffon tự tay đem Chiellini kéo lên, vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Juventus fan bóng đá chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tràng diện quá kinh hiểm. Chiellini thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trận banh này cũng dám để sảnh. Có chút sai lầm chính là một cái phản lưới. May mắn hắn đưa bóng thượng thiêu. Bóng đá cuối cùng vượt qua trên xà ngang phương. Bất quá đoạn thời gian này bên trong, Liverpool thay người sau biểu hiện có biến hóa rất lớn. Sané ở bên trái đường uy hiếp không thể không gây nên Juventus coi trọng. Tư đồ Vân Binh muốn cược chính là Sané có thể mang đến uy hiếp. Nếu như hắn đánh không ra uy hiếp, như vậy cái này thay người liền thật uổng phí. Tranh tài chương 66 phút, Juventus hậu trường phản kích. Pirlo tại Eriksen quấy nhiễu hạ truyền xa xuất hiện sai lầm. Nhưng làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Bóng đá phía trước trận đạn địa chi sau mắt thấy có cơ hội để Morata hình thành đơn đao. Bởi vì Koulibaly dự phán sai lầm, bóng đá đạn sau vượt qua phía trên đỉnh đầu hắn. Hồng quân fan bóng đá team cũng nhảy lên đến cuống họng. Tại Morata nhanh chóng giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lúc. Van Dijk vọt tới bước đoạt khiến cho hắn phát cầu biến hướng hướng vùng cấm địa sườn phải khu vực. Tiến lên, cái này đem hắn sút gôn góc độ cho mang nhỏ. Tại Van Dijk cận thân trước đó, Morata vượt lên trước lên chân sút gôn. Trận banh này đánh cho có chút chính. Ter Stegen dập tắt lửa vững vàng đưa bóng tịch thu. Morata trận banh này hẳn là truyền A. Tevez ở phía sau theo vào đã đi tới vùng cấm địa trung lộ. Nếu như Morata có cơ hội đưa bóng truyền đến trung lộ, như vậy Tevez đem thu hoạch được hoàng kim phá khung thành cơ hội. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Allegri ở đây vừa nhìn biểu. Hắn đang suy tư phải chăng có thể bắt đầu thay người đến bảo trụ một trận thắng lợi. Nhưng dù sao khoảng cách tranh tài kết thúc còn có không sai biệt lắm 25 phút. Nếu như là chỉ còn lại 15 phút lời nói, hắn khẳng định phải đi tiến hành thay người tăng cường phòng thủ. Hắn biết thay người về sau liền mang ý nghĩa Juventus gần như đã mất đi năng lực phản kích. Chỉ có thể mặc cho Liverpool điên cuồng tấn công, giữ vững, trời cao biển rộng, thủ không được, sấm sét vang dội. Cho nên hiện tại còn không phải thời điểm. Allegri như cũ cau mày đang quan chiến, vẻ mặt đó quả thực không dám lấy lòng. viết kép một cái quính chữ đúng mức. Tranh tài chương 69 phút lúc, Sané trước trận cánh trái vừa ngừng cầu liền lọt vào Lichtsteiner bên trên đoạt. Hắn chân phải phát cầu hướng vào phía trong tuyến, mình lại khởi động sau nhanh chóng từ Lichtsteiner khác một bên chạy qua. Người cầu phân qua, tại hoàn thành hơn người về sau, Pereira trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong dự định chặt đứt Sané bên trong tiếp tuyến đường. Vạn vạn không nghĩ tới Sané lại lội cầu cắt ngang đi tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Tại Juventus phòng thủ trung tướng trước mặt, Sané đột nhiên lên chân rút bắn. Bóng đá thẳng đến cầu môn góc xa mà đi. Buffon bị quấy nhiễu ánh mắt dập tắt lửa phản ứng có chút chậm. Khi hắn hiển nhiên đã ngoài tầm tay với lúc, Buffon cùng tất cả người xem cùng nhau nhìn về phía bóng đá phi hành quỹ tích. Lại tại bóng đá sát cửa bên phải trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng sau lộ ra khác biệt biểu. Lộ, Juventus fan bóng đá chỉ cảm thấy trốn qua một kiếp. Hồng quân fan bóng đá lại lần nữa thất vọng. Sané cứ này sút gôn suýt nữa phá khung thành. Không thể không nói hôm nay Liverpool dự bị đăng tràng nước Đức tiểu tướng Sané tuyệt đối cho Juventus mang đến ngoài ý muốn. Lichtsteiner hoàn toàn không hiểu rõ Sané đặc điểm, luôn luôn muốn dùng thân thể đối kháng ưu thế cùng khí thế đi ngăn chặn Sané. Nhưng hắn không thành công. Trên trận bị động thế cục khiến cho Juventus nhất định phải tại phòng thủ phương diện đầu nhập. Càng nhiều binh lực, nhất là phong tỏa Sané, bọn hắn cần tăng binh. Tranh tài chương 74 phút. Tại chỗ bên cạnh đã có bao nhiêu tên Juventus cầu thủ tại làm nóng người lúc. Allegri chỉ còn chờ chết cầu cơ hội liền sẽ hoàn thành thay người. Lúc này Lewandowski tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đến Casemiro thẳng truyền tại vùng cấm địa. Bên trong muốn trực tiếp thuận thế quay người rút bắn. Kết quả trận banh này bị Chiellini chính diện cản ra. Bắn ra ở ngoài vùng cấm bóng đá vừa bị Pirlo khống chế lại. Eriksen liền từ phía sau hắn tiến hành phản đoạt. Pirlo tỉnh táo đưa bóng xéo xuống chuyển đi cho Marquinhos. Nhưng là Casemiro phản đoạt khiến cho Marquinhos vội vàng đem cầu chuyển đi tìm Vidal. Hắn trong phạm vi tầm mắt có thể nhìn thấy đồng đội cũng chỉ có Vidal. Kết quả trận banh này lăn đến Vidal trước mặt lúc. Kante đột nhiên giết ra hoàn thành cắt bóng. Kante cắt bóng sau lập tức đem cầu nghiêng truyền cánh trái. Sané ngay cả ngừng mang lội hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Juventus bên này Lichtsteiner không dám hành động thiếu suy nghĩ. Pereira lập tức hiệp phòng. Sợ Sané lại chế tạo ra to lớn uy hiếp. Sané hắt thấy kiềm chế hiệu quả đã đạt thành. Quả quyết đem cầu hoành gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Eriksen cấp tốc trước chen vào ngừng cầu về sau phát cầu biến hướng tránh khỏi đến từ Pirlo phủ kín. Sau đó một cước nghiêng nhét đưa bóng đưa vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Gareth Bale cường thế bên trong cắt giết tới. Evra hoàn toàn không kịp cùng phòng. Chiellini lập tức phóng đi chính diện chặn đường. Gareth Bale lại tại sờ cầu lúc đột nhiên phát cầu biến hướng cắt ngang. Hắn từ Chiellini trước mặt cùng đối phương giao thoa mà qua. Chiellini đối mặt Gareth Bale cường thế biến hướng thoát khỏi thúc thủ vô sách. Gareth Bale đi vào vùng cấm địa trung lộ đã không ai cản nổi. Đối mặt xuất kích mở rộng góc độ phong tỏa Buffon, Gareth Bale vung lên chân trái nổ bắn ra mà ra. Bóng đá như lưu tinh từ trước mắt xẹt qua, thẳng treo cầu môn góc chết. Buffon lần này ngay cả dập tắt lửa động tác đều không thể làm ra. Toàn trường Juventus fan bóng đá vô cùng kinh ngạc. Hồng quân fan bóng đá thì kích động không thôi lên tiếng hoan hô lên. Allegri ngây ra như phỗng. Hắn chờ đợi chết cầu cơ hội xuất hiện, nhưng là điểm số nhưng cũng bị sửa. Juventus dẫn trước ưu thế như vậy bị Liverpool san bằng. Mà lại Liverpool lấy được sân khách dẫn bóng. Có thể nói Liverpool là giành trước Juventus. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.